Mặt nạ hoàn mỹ, quyển 3 chương 88, góc truyện audio.com. Hơi thở băng hàn tràn ngập trong đại điện, lạnh lẽo đến tận cốt tủy. Lầm Thánh Âm ngã xuống nền đá bạch ngọc, thân mình run rẩy vì lạnh lẽo, đau đớn, đôi mắt vô thần trống rỗng trợn to nhìn lên trần nhà, không chút tiêu cực. Quân Dạ Hàn ôm chặt Quân Mặc Ly vào trong lồng ngực mình, đôi mắt đen sâu như đáy vực, ngón tay y khẽ run run xẹt qua cổ của Quân Mặc Ly, một luồng ánh sáng trắng hiện lên, vết đao cứ nhàn nhạt trên cổ của hắn liền biến mất. Ly Nhi có đau không? Quân Mặc Ly cảm nhận được cánh tay của Quân Dạ Hàn khẽ run run, nhẹ nhàng lắc đầu. Dạ ta không đau, ngươi xem, vết thương được ngươi chữa khỏi rồi còn gì. Quân Mặc Ly ngẩng đầu, để lộ ra cần cổ trắng nõn. Quân Dạ Hàn càng ôm chặt Quân Mặc Ly hơn, cảm nhận được thân thể ấm áp trong vòng tay mình, cảm giác lo lắng hoảng sợ trong lòng lúc này mới trầm xuống. Không đau thì tốt, giọng nói của y nhẹ nhẹ vang lên, ẩn ẩn bên trong là chút run rẩy sợ hãi. Quân Dạ Hàn cúi đầu dùng đôi mắt ôn nhu ấm áp nhìn Quân Mặc Ly. Lát sau, Quân Dạ Hàn buông Quân Mặc Ly ra, quét mắt nhìn về phía Lam Thánh Âm đang nằm trong vũng máu, khóe môi y lạnh lùng cong lên, đôi mắt vô cảm. Khoảnh khắc vừa rồi, nếu không phải y cố hết sức thi triển năng lực phá vỡ không gian, thì có lẽ người đang nằm trên mặt đất lúc này đã là Ly Nhi rồi. Nghĩ đến đây, đôi mắt lạnh lùng vô cảm của y lại tràn ngập thêm cảm giác phẫn nộ, càng trở nên u ám. Quân Dạ Hàn nhẹ nhàng cong ngón tay thon dài lên, búng nhẹ một cái, một luồng hào quang màu đen xuất hiện, trói chặt lấy Lam Thánh Âm. Thân mình bị tàn phá rách dưới của Lam Thánh Âm dần dần bay lên khỏi mặt đất, máu từng giọt rơi xuống mặt đất, tiếng tí tách vang lên có vẻ rất đột ngột trong không khí tĩnh lặng của đại điện. Chiếc áo mỏng manh màu trắng của y đã sớm bị máu nhiễm đỏ, ngực y như bị một thứ lực lượng vô hình cắt xuyên qua, để lại dấu vết là một lỗ thủng lớn to bằng nắm tay. Những người trong đại điện có thể nhìn thấy máu thịt ở bên trong, thậm chí còn nhìn thấy trái tim đang cử động của y, không ít đại thần nhìn thấy cảnh này, sắc mặt tái nhợt, chân run rẩy không ngừng. Mà Lam Thánh Âm như không hề cảm giác được đau đớn, giống như vết thương kia không phải xuất hiện trên người y, nhìn đôi mắt trống rỗng của Lam Thánh Âm, ý cười trên khuôn mặt của Quân Dạ Hàn càng trở nên rõ ràng, ngón tay của y tiến vào trong lỗ thủng trước ngực kia, muốn kéo trái tim bên trong ra. Đừng, Quân Mặc Ly hô to một tiếng, dùng cả hai tay tóm chặt lấy cánh tay của Quân Dạ Hàn. Ly Nhi, không được náo loạn. Quân Dạ Hàn thấy được hai con mắt hoảng sợ của Quân Mặc Ly, có chút bất đắc dĩ. Đừng, dạ, đừng giết người có được không? Ly Nhi không thích dạ giết người. Quân Mặc Ly nhìn chằm chằm Quân Dạ Hàn, đôi mắt vốn trong suốt thanh thuần, lúc này như bị bịt kín trong một tầng sương mù, giống như giây phút tiếp theo, chỉ cần Quân Dạ Hàn nói lời cự tuyệt nó sẽ rơi lệ. Quân Dạ Hàn bắt gặp đôi mắt đẫm lệ của Quân Mặc Ly, chỉ có thể thở dài đầu hàng. Nếu giữ hắn ta lại, hắn sẽ lại làm hại Ly Nhi. Quân Dạ Hàn nói một câu, hy vọng có thể thuyết phục được Quân Mặc Ly, làm hắn lui bước. Không đâu, ngươi xem, bây giờ hắn ngoan như vậy, một lời cùng không nói, dạ đã trói chặt hắn không phải sao. Muốn làm gì hắn cũng được mà, Quân Mặc Ly hơi vội vàng nói, đôi mắt cương quyết nhìn Quân Dạ Hàn, không chút nhường nhịn. Muốn làm gì hắn cũng được sao. Góc truyện audio.com. Nhìn vào đôi mắt ngây thơ trong sáng của Quân Mặc Ly, Quân Dạ Hàn hơi nghiền ngẫm suy nghĩ một chút, sau đó nở một nụ cười. Nếu Ly Nhi thích hắn như vậy, vậy thì ta sẽ làm cho hắn vĩnh viễn nghe lời Ly Nhi, có được không? Quân Dạ Hàn nhẹ nhàng vỗ về mái tóc mềm mại của Ly Nhi, sùng nịch cười. Được, Quân Mặc Ly vui vẻ gật đầu. Thấy hắn đồng ý, Quân Dạ Hàn liền quay sang nhìn về phía Lam Thánh Âm đang lơ lửng trong không trung, khẽ cười nói. Lam Thánh Âm, từ giờ trở đi, ngươi phải dùng sinh mệnh của ngươi đến che chở bảo vệ Ly Nhi, biết chưa? Nói xong, Quân Dạ Hàn khẽ nâng tay lên, một luồng hào quang màu trắng khoảnh khắc bao quanh thân thể của Lam Thánh Âm, chiếu sáng cả đại điện, chiếu sáng cả vũng máu tươi đỏ rực trên mặt đất, tạo nên một khung cảnh cực kỳ quỷ dị. Đợi cho đến khi hào quang tan đi, bộ trang phục nhuốm máu của Lam Thánh Âm đã khôi phục lại màu trắng sạch sẽ, y đứng vững vàng giữa đại điện, vết thương trên cơ thể y cũng đã hồi phục, mái tóc dài mềm mại được bó buộc tại trên đỉnh, dáng người y đạm nhã, xuất trần như một đóa hoa sen. Tuy nhiên, cho dù có xinh đẹp đến như thế nào cũng không đủ để che giấu một chữ khế, màu đen trên trán y. Quân Mặc Ly nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Lam Thánh Âm, cực kỳ vui vẻ. Quân Dạ Hàn tùy ý để Quân Mặc Ly chạy đến bên cạnh Lam Thánh Âm, chỉ đứng im một chỗ dùng đôi mắt ôn nhu nhìn hắn. Quân Mặc Ly khẽ kéo kéo cánh tay của Lam Thánh Âm, đôi mắt mở to nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp kia. Tên của ngươi là Lam Thánh Âm sao? Ngươi thật sự rất xinh đẹp a. Thần trí hỗn độn của Lam Thánh Âm dần trở nên thanh tỉnh, gặp Quân Mặc Ly kéo tay mình, liền nghĩ hất tay hắn ra, nhưng cho dù y có muốn vung tay lên thế nào đi chăng nữa, cánh tay của y cũng không hề nhúc nhích. vì sao y lại còn sống, vì sao y lại không thể nhích nhích được, vì sao y vẫn còn tồn tại ở thế giới này, vì sao lại để y nhìn thấy những con người này, vì sao a? Thế nhưng sau đấy, Lam Thánh Âm lại phát hiện y vẫn có thể nhúc nhích. Biết mình vẫn có thể cử động, Lam Thánh Âm lại có ý nghĩ muốn hất tay Quân Mặc Ly ra, lúc này, cơ thể của y lại bất động. Cảm nhận được sự khác thường của bản thân, Lam Thánh Âm lạnh lùng nhìn về phía Quân Mặc Ly. Ngươi đã làm gì với cơ thể của ta? Chấm, không có a, Ly Nhi không làm cái gì cả. Đôi mắt to tròn của Ly Nhi hơi ủy khuất nhìn Lam Thánh Âm. Lam Thánh Âm cười lạnh ra tiếng, không hề để ý đến vẻ điềm đạm đáng yêu của hắn. Lam Thánh Âm nhìn về phía Quân Dạ Hàn, đôi mắt lạnh lùng vô cảm chớp mắt lại tràn ngập cảm xúc hỗn loạn. Quân Dạ Hàn cũng chỉ cười khẽ ra tiếng. Từ giờ trở đi, ngươi chính là kẻ hầu của Ly Nhi, ngươi phải bảo vệ phục tùng Ly Nhi cho đến hơi thở cuối cùng. Lời nói cực kỳ mềm nhẹ, cực kỳ ôn nhu, lại làm cho trái tim Lam Thánh Âm lạnh lẽo đến mức đóng băng. Ngón tay y không tự chủ được mà khẽ vuốt lên trán mình, cảm nhận được một dấu ấn nổi lên, rõ ràng đến mức không thể bỏ qua. Chạm vào văn tự mới xuất hiện trên trán mình, Lam Thánh Âm trong phút chốc trở nên điên cuồng thống khổ. Không thể ngờ nổi Quân Dạ Hàn lại hạ khế ước nô phó, một khi làm người hầu, cả đời sẽ phải vì chủ nhân, cho dù thân thể bị hủy diệt cũng không thể thoát khỏi, trừ phi cả linh hồn của y cũng biến mất, nếu không khế ước vẫn sẽ tồn tại. Gocchuyenaudio.com. Nhưng một khi trở thành người hầu, thì chuyện sống chết của y cũng không còn nằm trong tay y nữa, cả đời này không được tự do, cả đời này cũng không thể kháng cự. Ngươi làm sao vậy? Không vui vẻ sao? Quân Mặc Ly nhìn chăm chú vào Lam Thánh Âm, thanh âm vang lên có chút lo lắng. Lam Thánh Âm nhìn vào đôi mắt trong suốt không chút tạp chất của Quân Mặc Ly, sau đó lại đảo ánh mắt qua đại điện này, bắt gặp những đôi mắt vô cảm không chút đồng tình của những kẻ xung quanh, y điên cuồng cười lớn. Được, được, thật sự là rất được. Quân Mặc Ly, lần này ngươi diễn thực sự là rất đặc sắc. Đơn thuần, trong sáng. Đúng là thứ từ ngữ đầy châm chọc a, lúc nãy khi y muốn dùng dao đâm chết Quân Mặc Ly, một chưởng của Quân Dạ Hàn quả thực đã có thể xuyên qua cơ thể của y, nhưng đúng giây phút ấy, Quân Mặc Ly lại đẩy y một cái, tránh né được một chưởng kia, làm cho y vẫn còn sống. Y cứ nghĩ Quân Mặc Ly là vô tình tại thành hành động như vậy, nhưng bây giờ ngẫm lại, hóa ra chính là một cái bẫy. Hắn không muốn để y chết, muốn biến y trở thành kẻ hầu của hắn, cả đời không được giải thoát. Ngay từ đầu, hắn đã cố tình coi hắn là một thứ đồ chơi, có hứng thú mà đòi Quân Dạ Hàn ban y cho hắn, sau đó lại chọc giận y, làm cho tất cả những đại thần vốn đang đồng tình với y khoảnh khắc quay lưng lại. Chính y là kẻ ra tay tấn công một người yếu ớt trói gà không chặt, tất nhiên rất là ti bỉ xấu xa, còn hắn chính là một người thực lương thiện cuối cùng còn cầu xin cho y, đúng là buồn cười a, vì sao lại không có một ai nhận ra rằng Quân Mặc Ly đang diễn trò? Là vì nụ cười đơn thuần, vì những lời nói ngây thơ này sao? À, nếu một kẻ thực sự đơn thuần, thì vì sao khi nhìn thấy máu như vậy lại không thấy sợ hãi, vì sao sau khoảnh khắc bị đe dọa lại có thể khôi phục nhanh như vậy? Mọi người không thể nhận ra sự thật là do thế nhân này đã bị che mắt quá lâu, hay là do Quân Mặc Ly, ngươi đóng kịch quá giỏi. Từ giờ trở đi cả cuộc đời của ngươi đều thuộc về ta, vui vẻ sao? Không phải ngươi rất muốn có được lại cơ thể của chính mình sao? Vậy thì phải tích cực định hót lấy lòng ta a. Quân Mặc Ly hơi nghiêng đầu tạo một góc khuất nhìn thẳng vào đôi mắt phẫn nộ của Lam Thánh Âm, đôi mắt trong sáng cực kỳ động lòng người, hắn dùng thanh âm rất nhỏ chỉ có hai người nghe được mà nói. Vô lại, Lam Thánh Âm nhìn vào đôi mắt trong veo của Quân Mặc Ly, giương tay đẩy mạnh về phái bả vai của hắn. Quân Mặc Ly bị trưởng phong đập mạnh một cái, thân mình lại không hề động chút nào, ngược lại cơ thể của Lam Thánh Âm lại như một con diều đứt dây, bay lên đập mạnh vào cây cột phía sau, rơi xuống đất. Khóe môi y xuất hiện chút máu, Lam Thánh Âm ôm ngực ho khan một tiếng, ho ra một búng máu, y chậm rãi đứng dậy, cảm nhận được ánh mắt coi thường dè bỉu của người xung quanh, y cảm thấy cực kỳ nhục nhã. Đúng là ti tiện, tên khốn Quân Mặc Ly kia dám dùng phép khích tướng với y, Lam Thánh Âm nhìn chăm chú về phía Quân Mặc Ly, càng cảm thấy mình cực kỳ bi thương, không biết y đã sai ở đâu rõ ràng thân thể hoàng tử kia chính là của y, rõ ràng quân phụ đã nói chỉ cần y nhẫn nhịn làm đế hậu của Tác Phỉ Đặc mấy năm, quân phụ sẽ đưa linh hồn của y quay trở lại thân thể của y, thân thể có được dòng máu hoàng gia kia. Nhưng y quả thực quá đen đủi, bị một dị thế cô hồn chiếm mất cơ thể, còn chiếm luôn cả trái tim của quân phụ. Lam Thánh Âm càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Gocchuyenaudio.com. Cuộc đời của y chính là một câu chuyện cười, không hơn không kém. Y tính toán nhiều như vậy, vậy mà cuối cùng vẫn không thể chiếm được thứ mà mình muốn. Y đã luôn luôn cố gắng, lại chẳng bằng nổi một sợi tóc của Quân Mặc Ly trong mắt Quân Dạ Hàn. Lam Thánh Âm, Lam Âm. thêm một chữ thánh cũng chỉ để chứng minh y chính là một kẻ dư thừa mà thôi. Buồn cười, thực sự là buồn cười. Quân Mặc Ly nhìn thấy nụ cười lạnh của Lam Thánh Âm, hơi tiến về phía trước, lo lắng nâng y dậy. Lam Thánh Âm cũng tùy ý để Quân Mặc Ly giúp đỡ mình, chậm rãi cùng hắn bước ra khỏi đại điện. Khi hai người bước ra đến cửa điện, Quân Mặc Ly hơi quay đầu lại nhìn Quân Dạ Hàn. Dạ, ta với Thánh Âm rời đi trước nha. Sau đó cũng không chờ Quân Dạ Hàn lên tiếng, Quân Mặc Ly liền quay người tiếp tục nâng Lam Thánh Âm rời đi. Quân Dạ Hàn từ đầu tới cuối chưa từng rời mắt khỏi Quân Mặc Ly, đợi đến khi không nhìn thấy bóng dáng của hắn nữa, mới rời tầm mắt quét nhìn một đám người đang ngây người trong đại điện. Cửu nhân vẫn còn rất trẻ con, mong rằng sau này sẽ nhận được sự giúp đỡ quan tâm từ phía các vị ái khanh. Một câu nói đơn giản vang lên, lại giúp cho tất cả mọi người trong đại điện lấy lại tinh thần. Quân thượng, huyết mạch của hoàng tộc rất quan trọng, xin người hãy cho phép chúng thần được xác nhận lại. Đương nhiên, ngày mai mọi người hãy đến tế đàn đi. Quân Dạ Hàn mỉm cười, khóe môi cong lên, mang theo cảm giác bình thản, thoải mái. Y đã đợi rất nhiều năm, cuối cùng cũng chờ đợi được đến giây phút này. Nghĩ đến kết quả ngày mai y có thể đạt được, Quân Dạ Hàn lại không nhịn được mà cười khẽ lên tiếng. Khách Trương,